mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 47, đêm trước đám cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không phải mù đi, Tề Diệp lẩm bẩm, cảnh tượng quá hư ảo trước mắt khiến anh suýt chút nữa ném hộp quà trên tay. Người tuần trước mới có giấy chứng nhận, hôm nay sinh con. Tần Ngữ San trợn to hai mắt hỏi, đây là loại tốc độ gì? Nó vẫn là một đứa trẻ một tuổi. Tề Diệp nhẹ giọng nói thêm, chỉ kinh hoàng, Tần Ngữ San liếc nhìn, ấm áp yêu thương, hai người thở dài nói, ta đã đánh giá thấp ngươi, Lục Chi Hoài, chuyện này có thể hơi khó giải thích, Lục Chi Hoài thấp giọng giải thích, nhưng đứa nhỏ này nhất định không phải của chúng ta, chấm, vừa dứt lời, đứa bé xinh đẹp đang bú sữa kia liền buông bình sữa ra, hướng đôi mắt to ngấn nước nhìn Lục Chi Hoài nhẹ nhàng kêu lên, bố bố, cùng một tiếng ợ hơi nhỏ. Lục Chi Hoài, Tiếu Cảnh Nhiên nói trong sự ngạc nhiên, thật là lạ anh Chi Hoài, anh ấy dường như chỉ gọi bố với anh. Anh ôm con lâu như vậy mà đứa bé không gọi bố. Tần Ngữ San ở một bên ánh mắt mơ hồ, nhẹ giọng nói. Lão Lục ngươi không giải thích xuất thân của con trai sao? Tề Diệp cũng xem cuộc vui, không sợ chuyện lớn, còn khiêu khích nói. Lục Tổng, đây không phải là con ngoài giá thú của ngươi sao? Lão Lục lại ngẩn ra. Chấm, chúa đã làm chứng rằng hắn đã ngủ cùng giường với Tiếu Cảnh Nhiên từ khi còn nhỏ, và ngủ theo đúng nghĩa đen kiểu không làm gì cả. Đứa con hoang từ đâu ra, xin đừng vu oan cho hơn 20 năm độc thân của hắn, xin cảm ơn. Anh thật sự có khả năng khiến cho Nhiên Nhiên sinh ra hài tử. Cô Tần rất tò mò, không khỏi hỏi, làm sao vậy, nói cho tôi biết, ta cũng muốn chị dâu sinh một cái cho anh trai ta. Chấm, Lục Chi Hoài bị hai người quấy rầy nên cau mày giải thích. Đừng hỏi, đứa nhỏ nhặt được, Tần Ngữ San sửng sốt, anh nhặt được một đứa bé xinh đẹp dễ thương như vậy ở đâu vậy? Nói cho ta biết ta cũng sẽ nhặt một đứa, cô không thực sự thích trẻ con, nhưng đứa bé trong vòng tay của Tiếu Cảnh Nhiên rất đáng yêu, không khóc chỉ cười, điều đó chỉ khơi dậy tình mẫu tử của cô, và khiến cô muốn bỏ qua hôn nhân và trực tiếp có một đứa con dễ thương như vậy. Nào, để mẹ đỡ đầu ôm con, Tần Ngữ San đón lấy đứa con nhỏ dễ thương khỏi vòng tay của Tiếu Cảnh Nhiên và tự xưng là... Mẹ đỡ đầu, vậy thì anh định làm gì với đứa trẻ này? Cứ để nó như thế này. Tề Diệp hỏi, Lục Chi Hoài đứng lên. Ta sẽ gọi cho cục công an để tìm gia đình đứa bé càng sớm càng tốt. Nhìn thấy hắn đang cầm điện thoại di động đi tới bệ cửa sổ, Tề Diệp thì thào nói với Tiếu Cảnh Nhiên bên cạnh. Cảnh Nhiên, anh bị tai nạn xe hơi làm cho đầu óc trở nên ngu ngốc cư nhiên đi lãnh chứng với Lục Chi Hoài. Tiêu Cảnh Nhiên nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt không vui nhíu mày. Anh là ai, tại sao phải bận tâm về anh ấy và anh Chi Hoài? Tề Diệp sửng sốt một chút khi nghe được lời này, không khỏi hỏi. Thật sự là mất trí nhớ sao? Như tôi đã nói lúc nãy, não anh ta thật sự rất ngu ngốc hiện tại cũng không nhớ ra cái gì. Tần Ngữ San bất lực xòe hai tay ra. Chúng ta là anh em chơi từ hồi tiểu học cho đến lớn. Tề Diệp cố gắng dùng tình bạn cũ để đánh thức người anh em tốt của mình. Cậu không nhớ sao, anh vẫn luôn nghĩ ra tất cả ý tưởng cho ngươi phá Lục Chi Hoài trong quá khứ. Tiếu Cảnh Nhiên cau mày và tiếp tục lắc đầu. Đừng nói nhảm, anh Chi Hoài và em rất yêu nhau. Tề Diệp, ân ái cái gì ân ái? Các ngươi hận không thể bóp chết đối phương không nhớ rõ sao? Tề Diệp ghét sắt không thành thép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ao cá của anh có ngàn con vẫn chờ đợi ân huệ của anh, tại sao bạn lại cho con bú ở nhà? Ao cá gì, Lục Chi Hoài gọi điện thoại xong, vừa đi tới liền nghe thấy có người đang muốn cày ở góc tường của mình, trong giọng điệu cũng có chút lạnh lùng. Tề Diệp ngạc nhiên ngậm miệng lại, Nhiên Nhiên, ngày cưới của cậu đã được ấn định chưa? Tần Ngữ San hỏi, Tiếu Cảnh Nhiên lắc đầu, Tề Diệp trợn to mắt, các người còn tổ chức hôn lễ, có chắc là sẽ không có đánh nhau trong đám cưới không? Giọng nói không lọt tai đồng thời nhận được những ánh mắt không mấy thiện cảm từ hai người. Cách chương.